Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1424, Hào Môn Tỉ Muội 3. Người đăng, HGSO Zimozese. Người ủy thác đối cái này con gái tư sinh muội muội cho tới bây giờ đều là khai thác coi thường thái độ. Ở bên ngoài xưa nay sẽ không thừa nhận Đinh Ngưng Tuyết là chính mình muội. Muội, nói thẳng, đây là ta ba ba một cái khác nữ nhi. Người ủy thác quái Đinh Duyên phản bội mụ mụ. Hai cha con quan hệ cũng không tốt, mà đổi thành một phái chính là Đinh Duyên cùng Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp mỗi lần xem đưa Đinh Duyên thời điểm, đều dùng nhụ mộ ánh mắt, nhìn Đinh Duyên, một bộ muốn thân cận lại không dám thân cận dáng vẻ. Cho Đinh Duyên pha trà, yên lặng vì Đinh Duyên làm việc, để cho người ta nhìn phá lệ mềm lòng. Đinh Duyên mỗi lần đều là vô tình hay cố ý giữ gìn nàng. Nếu như đây không phải một đôi cha con, Ninh Thư cũng hoài nghi hai người này quan hệ. Đinh Duyên làm Đinh Ngưng Điệp cho Ninh Thư xin lỗi. Đinh Ngưng Điệp một đôi mắt nước mắt tẩy qua con mắt, ướt át vô cùng, thanh tịnh vô cùng, lông mi dính nước, tỏ ra càng vểnh cao hơn. Thế nhưng là Ninh Thư không phải nam nhân. Nếu như là một người nam nhân bị như vậy ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm, một trái tim đoán chừng đều hóa thành nước. Ninh Thư trước mặt biểu tình, nhìn chằm chằm nàng, xin lỗi có làm được cái gì? Đều cùng Bạch Hàn Mặc cút ở cùng một chỗ. Thời gian lâu như vậy, nếu như không phải hiện tại phát hiện, còn không biết muốn giấu bao lâu. Đinh mụ mụ sắc mặt tái xanh, nhìn trượng phu của mình ánh mắt thất vọng vô cùng. Đinh mụ mụ là hào môn phu nhân, tiến thối thỏa đáng. Đinh Ngưng Điệp mụ mụ ôm hài tử tới cửa, Đinh mụ mụ đều ổn định, nhưng là hiện tại tức giận đến thân thể run rẩy, cười lạnh nhìn Đinh Duyên, ngươi định làm gì? Bạch Hàn Mặc rõ ràng là nữ nhi của ta vị hôn thê. Đinh Duyên gắt gao nhíu mày, đối vênh váo hung hăng Đinh mụ mụ có vẻ hơi không kiên nhẫn. Dù sao Đinh gia cùng Bạch gia thông gia, Đinh Duyên lời nói đều không nói gì, liền bị Đinh mụ mụ bén nhọn đánh gãy. Họ Đinh, người đánh chính là tính toán thật hay? Thì ra hai nhà thông gia, chỉ cần là con gái của ngươi là được. Nữ nhi của ta, ta Tuyết Tình đâu? Ta Tuyết Tình mặt để vào đâu? Những năm này, hai người này quan hệ vợ chồng rất đạm mạc, thậm chí có thể dùng băng lãnh để hình dung. Ninh Thư đưa tay giữ chặt Đinh mụ mụ băng lãnh tay, lôi kéo nàng ngồi xuống, tỉnh táo nói ra, mẹ, ngươi không nên gấp gáp, sốt ruột không giải quyết được sự tình. Đinh mụ mụ hít một hơi thật sâu, ngồi xuống, nhìn quỳ trên mặt đất Đinh Ngưng Điệp, ánh mắt bên trong tràn đầy khắc cốt chán ghét. Nếu như trước kia là coi nhẹ không nhìn nàng, hiện tại chán ghét buồn nôn vô cùng. Đinh Ngưng Điệp thân thể co quắp một chút, nhìn Ninh Thư rơi lệ, tỷ tỷ, thật, xin lỗi, ta sai rồi, ta biết hắn là tỷ phu, nhưng là ta thích hắn, không có, hắn ta sẽ chết, ta biết ta tồn tại làm người ta ghét, nhưng là tỷ phu là ta cả đời này duy nhất muốn tranh thủ đồ vật. Đinh Ngưng Điệp nói miên trong có gai, nói mình cỡ nào đáng thương, ở đây tốt hèn mọn a. Cái gì cũng không có, đồng thời lại biểu đạt chính mình lập trường, nói tới Bạch Hàn Mặc thời điểm, còn có tỷ phu xưng hô thế này, chính là cố ý, kích thích người, từ nhỏ tại hào môn bên trong lớn lên, thật sự có thuần khiết như vậy à, ha ha, đát, đừng quên, Đinh Ngưng Điệp còn có một cái diễn viên mụ mụ, vẫn luôn tại cứu tế chính mình mụ mụ. Đinh mụ mụ tức giận đến toàn thân đều run lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Sớm biết lúc trước liền nên đem nàng ấn tại trong bồn cầu, chết đuối được rồi. Ninh Thư biểu tình chấn định, không có tỷ phu ngươi, ngươi liền sống không nổi nữa. Ngoặc kép, Ninh Thư cũng dùng tỷ phu xem ai buồn nôn ai. Đinh Ngưng Điệp ướt sũng lông mi run lên, tựa hồ rất sợ hãi Ninh Thư, cuối cùng kiên định gật đầu, đúng vậy, tỷ tỷ, ta cùng Bạch Hàn Mặc là thật tâm yêu nhau, Ngươi cùng Bạch Hàn Mặc chỉ là vị hôn phu thê, cũng không phải là vợ chồng, không có kết hôn. Đối mặt chân ái, ta muốn tranh thủ. Đinh Mụ Mụ tức giận đến đứng lên. Ninh Thư lôi kéo Đinh Mụ Mụ tay. Mụ Mụ, đừng nóng giận, ngồi xuống. Đinh Mụ Mụ hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngồi xuống. Đinh Ngưng Điệp chảy nước mắt, vẻ mặt hèn mọn. Tỷ tỷ, van cầu ngươi thành toàn ta cùng Bạch Hàn Mặc. Không có hắn, ta biết, không có hắn ngươi sẽ chết. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư mặt mỉm cười. Vậy ngươi đi, chết đi. Đinh Ngưng Điệp biểu tình có chút ngốc trệ. Đinh Duyên có chút không vui nói. Ra, Tuyết Tình, nàng là muội muội của ngươi. Ninh Thư gật gật đầu. Chỉ cần nàng cảm tử, ta liền cho nàng bồi mạng. Tiểu Bách Hoa nhóm mặc dù kiều kiều nếu nếu, thường thường khóc lê hoa đái vũ, một bộ yếu đuối đến giống như không có nam nhân bảo hộ, liền muốn hương tiêu. Ngọc vẫn đồng dạng, nhưng là nội tâm cùng tinh thần đều cường hãn, coi như người khác đều nhảy sông thắt cổ, các nàng cũng là tuyệt đối không bỏ được chết. Đinh Ngưng Điệp cúi đầu rơi lệ. Ta biết tỷ tỷ sẽ không tha thứ cho ta. Ninh Thư nhìn chính mình tinh xảo đẹp giáp, nói ra, không có Bạch Hàn Mặc, ngươi liền sẽ chết, vậy ngươi đi chết đi, bởi vì ta sẽ không để cho. Ngươi, chỉ cần ngươi cảm tử, ta liền dám cho bồi mạng. Không, chúng ta vẫn là cùng chết đi. Tay nắm cùng nhau nhảy lầu, nhất định có thể chết, cho dù chết không được cũng sẽ tàn tật. Ngươi cảm tử sao? Ngoặc kép, dám sao? Ninh Thư dùng tay chống đỡ cái cằm, ngoẹo đầu nhìn Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp cúi đầu rơi lệ, khóc đến lê hoa đái vũ. Ninh Thư chính là chán ghét loại này động một chút là rơi nước mắt nữ nhân. Không phải thật sự muốn khóc, mà là nước mắt chính là các nàng vũ khí. Rõ ràng là Đinh Ngưng Điệp cùng chính mình tỷ phu làm ra không biết xấu hổ, không biết nhân luân sự tình. Chân ái kìm lòng không được a. Hiện tại này khóc sướt mướt dáng vẻ, tựa như là Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ khi dễ nàng đồng dạng. Khóc cái gì nha, rốt cuộc có chết hay không? Nếu như không cảm tử, cũng không cần động một chút là nói sống không nổi. Muốn chết, hù dọa ai đây? Ninh Thư châm chọc nói. Đinh Duyên thở dài hướng Ninh Thư nói ra. Tuyết Tình không muốn như vậy hùng hổ dọa người. Là ta hùng hổ dọa người. Ta buộc nàng cùng vị hôn phu của ta làm ở cùng một chỗ. Ta buộc nàng cướp ta vị hôn phu. Ta buộc nàng tại ta mặt đến tuyên cáo chủ quyền, tới nói sẽ không bỏ rơi chân ái. Ninh Thư buông tay, nhìn Đinh Duyên, ba ba, coi như lòng người là lại, người này tâm đều lại đến nách. Đinh Duyên thấy thê tử nhìn mình ánh mắt mang theo hận ý, nhịn không được bất đắc dĩ nói ra, muội muội của ngươi từ nhỏ đã số khổ. Đinh Duyên khẳng định là hướng về Đinh Ngưng Điệp nói chuyện. Người đều là khuynh hướng kẻ yếu, tăng thêm Đinh Ngưng Điệp tự tiểu liền thân cận Đinh Duyên, số khổ. Ninh Thư nhún vai, cũng không phải ta làm nàng thành con gái tư sinh, ban đầu là ai gieo hạt tới. Đinh Duyên lại nói, chỗ nào số khổ, hàng hiệu quần áo mặc, tiền tiêu vặt 6 chữ số, cứu tế chính mình mụ mụ, khả nhìn không ra địa phương nào số khổ. Ninh Thư vẫn luôn cầm Đinh Mụ Mụ băng lãnh tay. Tuyết Tình, muội muội của ngươi là rất yếu đuối người, vẫn luôn rất mẫn cảm, tự ti, người rất kiên cường, ba ba nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái so Bạch Hàn Mặc càng tốt nam nhân. Đinh Duyên không nghĩ mất đi Bạch gia cửa hôn sự này, trong lòng lại khuynh hướng Đinh Ngưng Điệp. Ninh Thư ồ một tiếng, thì ra ta kiên cường hoàn thành lỗi của ta rồi. Ta kiên cường liền nên để cho tự ti mẫn cảm nàng a. Ngoặc kép, hết chương.